Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1025, Ma Vương 2, góc truyện audio.com. Ma quỷ xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Trong lâu đài cũng có không ít vệ binh ma quỷ xông ra, bao vây xung quanh hai người. Rất nhanh, đám ma quỷ đã nhìn ra một chuyện, Ma Vương Tà Kỳ có một vị ca ca rất lợi hại. Lúc này, Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, ngồi xổm trước mặt Ma Vương Tà Kỳ, nói: "Ta rất tò mò một chuyện." Mời đại ca nói, Ma Vương Tà Kỳ nói, tại sao lúc trước người nhận được ma giới Tà Kỳ là đệ đệ ngươi, mà không phải ta? Cố Thanh Sơn nói, Ma Vương Tà Kỳ ngẩn người, đây cũng là một câu hỏi giàu sức tưởng tượng, nhưng mà, mình không bịa ra được. Ma Vương Tà Kỳ đang chần chừ, đột nhiên chạm mắt với Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy trong con ngươi của đối phương, vô số kiếm ảnh không ngừng tuôn ra. Đồng sát chi pháp, trong lòng Ma Vương Tà Kỳ thình thịch một tiếng. Tốt xấu gì hắn ta cũng là một ma vương, cũng có nhãn giới. Những thuật pháp dùng đồng tử phát động từ trước đến nay chưa từng yếu, hơn nữa về cơ bản là không tránh được. Cuối cùng hắn ta đã biết thực lực của đối phương kinh khủng như thế nào. Cho dù là nhân vật bên trong lâu đài cũng chưa chắc đã đánh thắng được tên này. Giờ khắc này, trong lòng Ma Vương Tà Kỳ dâng lên một dự cảm mãnh liệt về cái chết. Dưới sự thúc đẩy của nguy cơ, cả người hắn phát huy ra sức mạnh vượt xa bình thường, cao giọng la lên. Đại ca, chẳng lẽ huynh đã quên rồi hay sao? Trước đây rõ ràng ma giới Tà Kỳ chính là của huynh, huynh đi chinh chiến những ma giới khác trước khi đi phân phó ta thay huynh quản lý. Bốn phía yên tĩnh, đám ma quỷ đưa mắt nhìn nhau. Lại có chuyện này sao? Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Hắn lại hỏi, trong lâu đài, đang xảy ra cái gì, lẽ nào ngươi thật sự không biết sao? Ma Vương Tà Kỳ cười hì hì nói, đó là sự tự do của ma nữ, ta cũng không có cách gì. Cố Thanh Sơn mang theo vài phần trầm tư, nhìn đối phương. Hắn vỗ vai Ma Vương Tà Kỳ, nói, đệ đệ, ngươi đúng là điều sỉ nhục của nhà chúng ta. Kiếm quang lóe lên, đầu của Ma Vương Tà Kỳ từ trên cơ thể rơi xuống, lăn sang một bên. Trước khi chết, trên mặt của Ma Vương Tà Kỳ vẫn còn mấy phần nghi hoặc. Tại sao tên này lại giết mình nhỉ? Rõ ràng tên này cũng đã nhìn ra, chẳng qua mình chỉ là một con rối ngồi ăn rồi chờ chết, hắn giết mình cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tại sao còn muốn động thủ? Đáng tiếc là, hắn ta sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được việc này. Cùng với cái chết của Ma Vương Tà Kỳ, bên tai Cố Thanh Sơn đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Hắn nhìn giao diện mồi lừa, chỉ thấy trên giao diện những dòng chữ nhỏ màu máu không ngừng xuất hiện. Ngài đã nhận được sự công nhận của Ma Vương Tà Kỳ ở trước mặt mọi người. Đóng ngoặc vuông, ngài đã lấy được thân phận mới, ca ca của Ma Vương Tà Kỳ, do đó ngài đã gia nhập phe cánh ma giới Tà Kỳ. Đóng ngoặc vuông, ngài đã giết chết Ma Vương Tà Kỳ. Đóng ngoặc vuông, ngài đã giành được thắng lợi trong chiến đấu. Đóng ngoặc vuông, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, hạng mục chức năng đầu tiên của giao diện mồi lửa đã được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bắt đầu từ bây giờ, ngài có thể sử dụng tiệm tạp hóa sơ cấp. Đóng ngoặc vuông, chữ nhỏ màu máu hiện đến đoạn này, tất cả đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, giọng nói của mồi lửa vang lên, do thân phận cao quý của ngài, tiệm tạp hóa này lập tức đóng cửa. Đóng ngoặc vuông, bổn trật tự sẽ chuyển hóa hạng chức năng đầu tiên thành trung tâm thẻ bài, sau này tất cả các chức năng đều sẽ hiểu hiện ở đây. Đóng ngoặc vuông, mời, góc truyện audio.com, ngài rút thẻ lần thứ nhất. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn lặng lẽ hỏi, ta nên làm như thế nào? Nếu ngài tin ta sẽ thay ngài rút, nếu như ngài muốn chơi, vậy thì ta sẽ sắp xếp. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nói, ngươi rút đi, cảm ơn ngài đã tin tưởng, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng dựa vào cấp bậc thẻ bài cá nhân của ngài. Mồi lửa nói, trên giao diện màu máu, lập tức xuất hiện một thẻ bài màu xanh ngọc bích. Mặt trước của thẻ bài có vẽ một bộ áo giáp toàn thân đen kịt, khói đen vô tận lượn lờ ở trên. Cả bộ áo giáp tràn đầy sự uy nghiêm và thần bí. Cái này vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Nhưng hiện tại Ma Vương Tà Kỳ vừa mới chết, bốn phía bị đám ma quỷ chen lấn đến độ nước không ngấm qua được, Cố Thanh Sơn không kịp đánh giá kỹ lưỡng thẻ bài này. Trước tiên hắn thu hồi thẻ bài này lại, đứng lên, nói với đám ma quỷ đang yên lặng như tờ. Những người xem náo nhiệt lui về phía sau, kế tiếp mà chết thì đừng trách ta. Từng nhóm lớn ma quỷ vội vàng lùi về phía sau, tên ma quỷ hung ác này đến đệ đệ ruột cũng giết, ai biết hắn sẽ làm ra được chuyện gì chứ. Nhưng cũng có một số ma quỷ kiềm chế thực lực tạm thời vẫn không lùi lại. Cố Thanh Sơn nhìn về phía trong lâu đài, trên khuôn mặt đen kịt của hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn. Quỷ vương ác cốt, ngươi còn không ra đây sao? Giọng nói của Cố Thanh Sơn vang vọng khắp bốn phương. Đúng vậy, khi Ma Vương Tà Kỳ cầu xin tha thứ, hắn đã nhận ra một sự thăm dò mơ hồ nào đó. Sự thăm dò này xen lẫn với khí tức ám linh cường đại, tràn ngập sự nham hiểm và ác ý. "Chỉ dựa vào ngươi?" Một giọng nữ tràn đầy sự khiêu khích vang lên. Giọng nữ lại nói, "Xem ra ta phải đích thân ra tay giết." Giọng của ả ta đột nhiên thấp xuống, dường như đã bị người nào đó cản trở. Cố Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lúc này lại một giọng nói uể oải vang lên, "Ngươi thật sự là ca ca của hắn ta sao? Chuyện của hai huynh đệ các ngươi ta không quan tâm, nể tình ngươi có vài phần thực lực, cút ra khỏi ma giới này, ta không giết ngươi." Đám ma quỷ vây xem lớn tiếng la hét, đúng là quỷ vương ác cốt, thì ra nơi này đã sớm gã nó chiếm giữ, ngay cả ma nữ cũng thành người của gã. Nhưng mà tại sao gã lại không dứt khoát giết chết ma vương Tà Kỳ? Đám ma quỷ nhao nhao suy đoán, thì ra là thế, đám ma quỷ trao đổi ánh mắt khó có thể tả được với nhau. Chuyện cắm sừng lúc nào cũng thú vị, đặc biệt là trong đám ma quỷ. Việc này cũng có thể hiểu được, nghĩ lại thì, chẳng trách vị ca ca của ma vương Tà Kỳ này lại nói ma vương Tà Kỳ là nỗi nhục của gia đình bọn họ. Chẳng trách lại giết đệ đệ của mình, cút ra khỏi ma giới này. Không, như vậy sao được, Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Tâm ý của hắn khẽ động, đôi cánh kiếm khổng lồ ở phía sau lưng ầm ầm tản ra, hóa thành từng vệt sáng nhanh chóng qua lại như con thoi. Gió kiếm tàn bạo phóng lên trời. Quỷ vương ác cốt, hãy để lại mạng sống và linh hồn của ngươi đi, chúng đều là món ăn của ta. Ta mới là ma vương thật sự của ma giới này. Cố Thanh Sơn rít gào. Cố Thanh Sơn hóa thành bộ dạng của ma tộc Tà Kỳ gầm lên một tiếng. Khác với lần tới ma giới trước, giờ hắn không cho đối phương chút thời gian nào để nói nhảm hết. Mấy trăm thanh phi kiếm xuyên tới xuyên lui trong cả lâu đài. Cố Thanh Sơn khẽ niệm kiếm quyết, kiếm trận thái ất bắt đầu. Kiếm phong vù vù tản ra, điên. Góc truyện audio.com, cuồng thổi trong phạm vi toàn bộ tòa thành, trong một hơi thở toàn bộ tòa thành bị gió mạnh thổi bay. Tất cả kiến trúc, tất cả vệ binh ma quỷ đều biến mất không còn dấu vết. Mặt đất bằng phẳng như gương, đây quả thực là một loại kỳ quan, đám ma quỷ thấy vậy thì chép miệng không ngừng, chỉ có ma nữ và quỷ vương ác cốt đứng giữa không trung. Hai tên đó nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Quá mạnh mẽ, đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Ma nữ nhỏ giọng nói, quỷ vương, tên con hoang không biết từ đâu chui ra này dường như có chút thực lực đấy. Quỷ vương ác cốt hung ác nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Ngươi là chủ nhân chân chính của ma giới Tà Kỳ. Nó hỏi, Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, nơi này vốn giao cho đệ đệ ta trông coi, ai ngờ tên kia lại ngu xuẩn tới vậy, chết cũng đáng đời. Ma giới này ta trả lại cho ngươi, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Quỷ vương ác cốt nói. Ngươi chiếm lấy thế giới này lâu như vậy, thu được bao nhiêu của cải của thế giới này, bây giờ lại tính phủi mông rời đi như vậy, có phải là quá coi thường bản vương hay không? Cố Thanh Sơn hỏi, vậy ngươi muốn sao? Ta muốn ngũ hành chi nguyên của hai ma giới, một là của ma giới này, một là ma giới của ngươi. Sau đó ta chấp thuận cho ngươi sống sót. Cách chương.